Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Thất Huyết Đồng Che Giấu. Sở dĩ Hứa Thanh phương hướng là thập hoang giả doanh địa, đội trưởng tại bên cạnh hắn, vừa đi vừa xem hướng bốn phía hoang dã. Giờ phút này bên trong là đầu mùa xuân, mặt đất tuyết dấu vết thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy. Thổi tới gió cũng không có ẩn chứa nhiều ít xuân ý. Mặc dù không đông lạnh địa, nhưng vẫn như cũ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Ta và ngươi nói Hứa Thanh, Lục gia, hắn cũng là lão ảo thuật. Ngày đó tại Hải Tinh ở trên đảo, hắn nhưng là diễn một chàng trò hay a. Đội trưởng mắt thấy Hứa Thanh vẫn như cũ không tiếp tục hỏi. Đáy lòng ngứa một chút, không nhịn được muốn khoe khoang một chút chính mình chỗ gặp. Có thể lại không dám toàn bộ nói ra. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Ai nha, Hứa Thanh ta thật muốn phê bình ngươi. Ngươi dạng này thật không tốt. Đội trưởng có chút ít bất đắc dĩ, dùng sức ăn khẩu quả táo. Ngươi tuyệt đối không biết ta tại đệ lục phong bên trong nhìn thấy cái gì. Quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn. Đây là nhất bàn thiên đại cờ a. Quả nhiên người càng già càng là khôn khéo. Chúng ta Thất Huyết Đồng những lão gia hỏa kia, có một cái tính một cái, đều có thể đem người đùa bốn tại trong lòng bàn tay chi gian. Đội trưởng hút khẩu khí, rất là cảm khái. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, hắn nghe đến đó cũng không chút nghe hiểu, chỉ là biết đội trưởng chỗ làm đại sự hẳn là cùng đệ lục phong có quan hệ, mà hắn nghĩ tới trước đó đội trưởng trông thấy đệ lục phong ngọn núi hai mắt sáng lên một màn. Thế là bên trong hơi động lòng. Đội trưởng, ngươi không phải là đi đệ lục phong gặm cái gì à? Đội trưởng lông mày dương lên, có chút bất mãn, cái gì gọi là gặm cái gì? Đội phó, ta phải nhắc nhở ngươi, nào có như thế cùng cấp trên nói chuyện. Ta là bộ hung ti ti trưởng. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ta là sư huynh của ngươi. Đội trưởng ăn xong quả táo, cầm cái lê, một bộ sớm biết ngươi hội sẽ nói như thể bộ đáng. Ta còn không có bái sư. Hứa Thanh đáp lại nói. Còn chưa tới tham kiến đại điện hả? Đội trưởng hất cằm lên, khinh thường Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn phát hiện chính mình lần này nói không lại đội trưởng. Thế là làm ra vẻ không nghe thấy. Tiếp tục tiến lên, mà dựa vào hắn bây giờ tốc độ. Theo Lộc Giác Thành đến thập hoang giả doanh địa, cũng chính là nửa canh giờ đầy đủ. Sở dĩ giờ phút này thoại ngữ ở giữa, hắn đã vượt qua vọt sơn phong. Lung lay thấy được sơn hạ thập hoang giả doanh địa, cũng nhìn thấy xa xa sơn hắc xâm lâm. Đứng ở chỗ này nhìn lại, cấm khu xâm lâm phía trên, khói đen che phủ, từng đạo thiểm điện tràn ngập, lúc mà rơi vào cấm khu bên trong, truyền ra ầm ầm tiếng vang. Đội trưởng mục quang quét mắt xa xa cấm khu, thần sắc lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Cái này cấm khu rất lớn a, bên trong có thần tính ba động. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đã từng hắn tu vi quá yếu, cũng không biết thần tính, giờ phút này trở về đứng ở chỗ này, hắn rõ ràng cảm nhận được nơi xa kia phiến cấm khu bên trong. Thần tính ba động khuếch tán, rất nhanh, Hứa Thanh thu hồi mục quang, ngóng nhìn phía dưới thập hoang giả doanh địa, nơi đó vẫn như cũ tràn đầy lộn xộn, có thể ngầm trộm nghe đến bên trong không chút kiêng kỵ tiếng cười. Hứa Thanh thu hồi mục quang, đi thẳng về phía trước, đội trưởng tại bên cạnh tằng hắng một cái. Tiểu A Thanh, trước đó sư huynh đều là nhường ngươi, bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Chuyện này quá lớn, ta không thể cáo tấu ngươi. Thực tế là chuyện này lan đến gần chiến trường. Ngươi không biết, ta lúc ấy tiến vào đệ lục phong về sau, nhìn thấy bên trong một khác, ta đều sợ ngây người. Mặt khác, ta cảm thấy Thất Huyết Đồng sự phát triển của tương lai. Tại như thế một đám lão âm dẫn đầu dưới, hẳn là rất không tệ, ngươi tựu thật không hiếu kỳ. Nếu không dạng này, ngươi nói vài lời ta thích nghe. Ta liều mạng bị lột ra nguy hiểm cáo tấu ngươi như thế nào? Đường xuống núi bên trên, đội trưởng rõ ràng là mang theo bí mật một phương, không ngừng mà muốn để Hứa Thanh hiếu kỳ, nhưng cuối cùng hắn tự mình khoe khoang chi ý, để hắn tự thân so Hứa Thanh còn gấp. Hứa Thanh trầm mặc, một câu không nói, đi vào thập hoang giả doanh địa, đập vào mắt trước, cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Đầy đất đều là vật dơ bẩn, bốn phía đều là rách tung tóe. Từng cái mặc áo da thập hoang giả, có đầy người dơ bẩn, có trên mặt đều là vết xẹo. Mà Hứa Thanh cùng đội trưởng đến, có thể cái này ồn ào thập hoang giả doanh địa chậm rãi biến an tĩnh lại. Nơi đây nhặt hoang người phần lớn lui ra phía sau một chút, thần sắc lộ ra ý lấy lòng. Chỉ là Hứa Thanh biết, cái này lấy lòng phía sau là đang quan sát phải chăng có thể cướp đoạt. Hứa Thanh mục quang đảo qua, trực tiếp không nhìn, hắn cũng không có ở chỗ này thấy cái gì thân ảnh quen thuộc. Dù sao thời gian 2 năm, đối với đại đa số thập hoang giả mà nói, cùng cả đời cũng không có khác nhau quá nhiều. Cho đến Hứa Thanh đi tới đã từng cư trú ốc xá, ở chỗ này bước chân hắn dừng lại. Cái này ốc xá đã bị người khác cư ngụ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh đáy lòng than nhẹ, quay người rời đi. Đội trưởng cũng mắt nhìn cái này ốc xá, đáy lòng minh bạch đây chính là Hứa Thanh lúc trước nơi ở. Giờ phút này đi tại Hứa Thanh bên người, cùng hắn cùng một chỗ muốn ly khai lúc, đội trưởng bỗng nhiên trông thấy một cái lều vải, kia trên lều mang theo một cái lông chim. Cùng Hứa Thanh tuổi thơ không đồng dạng, đội trưởng hiển nhiên không biết được thập hoang giả doanh địa cùng trong khu ổ chuột, cái này tồn tại lông vũ lều vải là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh hắn trông thấy có người kéo quần lên từ bên trong đi ra về sau, hắn biết đáp án, nguyên lai là dạng này, cùng câu lan không sai biệt lắm nha. Chỉ bất quá thập hoang giả doanh địa là dùng lông vũ làm chiêu bài. Đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn thu hồi mục quang, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn nhìn chằm chằm lông vũ, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ban đầu ở nhân ngư tộc đảo, ngươi trông thấy ta nửa người không còn về sau, nói muốn đưa ta một cái lông chim. Đội trưởng con mắt trợn to. Hứa Thanh nhìn hắn một cái, xuất ra một cái quả táo, ăn một miếng, đi ra ngoài. Đội trưởng hừ một tiếng, lại nhìn mắt lông vũ, quay người chạy đi qua, cũng không biết như thế nào câu thông. Khi hắn đuổi kịp Hứa Thanh lúc, trong tay đã nhiều 7, 8 cái lông vũ, đó là cái đồ chơi hay. Trở về ta đưa Trương Tam một cái. Hứa Thanh đi ra thập hoang giả doanh địa, một bên hướng về cấm khu tiến lên, một bên quét mắt đội trưởng trong tay những cái kia lông vũ. Tại nhanh muốn tới gần cấm khu lúc, hắn đột nhiên hỏi, đội trưởng, ngươi tại lục phong bên trong nhìn thấy cái gì? Đội trưởng trên mặt tươi cười, hắn các loại liền là Hứa Thanh câu nói này, lại tự thân nhẫn nhịn một đường, giờ phút này cũng không dịch giấu, đem lông vũ thu hồi về sau, hắn bốn phía nhìn một chút, thấp giọng mở miệng, tại nói cho ngươi đáp án này trước, ngươi về trước nhớ lại thoáng cái, lần này tông môn chiến tranh lộ tuyến, đầu tiên là đệ thất phong đem thi đấu chi địa đặt ở nhân ngư tộc ở trên đảo, sau đó dẫn tới hải thi tộc, lão tổ đột nhiên xuất hiện không ngờ đột phá, tiếp lấy nhân ngư tộc hòn đảo bị bố trí thành bộ chỉ huy tiền tuyến, chế tạo như thùng sắt, sau đó hướng hải thi tộc tuyên chiến, từng bước một hướng về phía trước lan tràn, công chiếm hòn đảo, bây giờ đánh lên hải thi tộc bản thổ. Cứ như vậy, tại cấm hải bên trên, tự tạo thành một đầu tuyến, có thể nguyên bản cự ly vọng cổ đại lục rất xa xôi thất huyết đồng, tại hải thi tộc bản thổ bên trên, cùng vọng cổ đại lục cự ly biến rất gần. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, Như vậy tông môn mục tiêu đến cùng là cái gì? Đánh hải thi tộc chẳng lẽ liền là toàn bộ sao? Có khả năng hay không? Đánh hải thi tộc chỉ là vì hoàn thành càng sâu mục tiêu chiến lược một cái khâu mà thôi. Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng, ta tại đệ lục phong bên trong, nhìn thấy một tòa không thuộc về hải thi tộc, không tại kia cửu tôn một trong, thi tổ pho tượng, nó mới là đệ lục phong chiến tranh thành lũy động lực nguyên. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn qua đội trưởng, như có điều suy nghĩ. Đội trưởng ngẩng đầu, đồng dạng nhìn về phía Hứa Thanh, giống như cười mà không phải cười. Mảnh này cấm khu, có một ít quỷ dị, nhưng tổng thể còn tốt. Hứa Thanh mở miệng, ân, không sai không sai, cấm khu ta đi ít, trên biển đi nhiều lắm, vừa vặn tới xem một chút, học tập một chút. Đội trưởng cười ha ha một tiếng. Hết chương.